FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, khó chơi bánh bao mặt hợp pháp La Lị. Sen Khô thấy thế, trên mặt mỉm cười thắng lợi nhoáng một cái mà qua. Đối với hai cái thế lực ngang nhau người mà nói, chỉ cần một chút xíu ưu thế liền có thể cấp tốc chuyển hóa làm thắng lợi trái cây. Không uổng phí hắn vừa rồi linh cơ khẽ động, mắt thấy mở không ra cục diện, liền đem chú ý đánh vào Anastasia sau lưng Julius trên thân. Căn cứ nguyên tắc một chút manh mối, vị này phong độ nhẹ nhàng tóc tím kỵ sĩ nội tâm mộ luyến nhà mình chủ quân, chỉ là trở ngại thân phận của hai người cùng lập trường, chú định chỉ có thể là một trận không có kết quả thầm mến. Thế là Sen Khô linh cơ khẽ động, quả quyết đem thăm dò biến thành các loại trêu chọc muội. Anastasia bản nhân tự nhiên là thờ ơ, giống như đánh thái cực đem Sen Khô chỉ rõ ám chỉ ngăn cản trở về. Nhưng là Julius bản nhân lại mắc câu rồi, ngẫm lại cũng thế, trừ phi là phương diện kia có mau bệnh, hoặc là dứt khoát chính là gay. Nếu không một người nam nhân bình thường, nhìn thấy nam nhân khác trêu chọc người trong lòng của mình, làm sao có thể không có một chút tâm lý gợn sóng. Cho nên Sen Khô lợi dụng ăn dấm Julius thuận lợi mở ra cục diện bế tắc. Thật muốn rằng co nữa, kỳ thật đối với Sen Khô bên này càng bất lợi. Dù sao cũng là hắn cần minh hữu, để hắn tốt đưa ra tay chân, thì triển phía sau kế hoạch. Trái lại Anastasia lại không phải nhất định phải cùng Emilia kết minh không thể. Mặc dù Sen Khô cho ra bảng giá mê người, Anastasia lại không phải chỉ thấy tiền mắt mở dung tục thương nhân, mà là vô cùng có thấy xa đại hào thương. Không biết làm sao, rõ ràng trước mặt ngồi chính là một vị mắt ngọc mày ngài, tóc tím mắt xanh, ngây thơ chưa thoát hợp pháp La Lị, lại làm cho Sen Khô liên tưởng đến vị kia đầu cơ kiếm lợi, hoa hạ thiên cổ đệ nhất thương nhân Lữ Bất Vi. Đương nhiên luận thủ đoạn, luận thành tựu, Anastasia đều kém Lữ Bất Vi không chỉ một bậc, nhưng là không chịu nổi nhân ra là hợp pháp La Lị a. Ai bảo hiện tại là cái manh đã là chính nghĩa thời đại đâu. Bất quá tiến vào nói chuyện làm ăn trạng thái Anastasia coi như tuyệt không manh. Từ Anastasia mở ra chủ đề về sau, hai người bắt đầu thương lượng hai đại trận doanh kết minh sự tình. Sau đó một bên Emilia bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi chẳng qua là khai vị thức nhám, hiện tại mới là làm thật. Hai người dựa vào lý lẽ biện luận, đồng thời bày ra một bộ đối với kết minh chẳng thèm ngó tới thái độ, lẫn nhau ở giữa không ngừng thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Cùng Anastasia chính diện giao phong về sau, Sen Khô mới phát hiện cái này hợp pháp La Lị nương tựa theo nữ hài tử đặc hữu cẩn thận, đem kết minh mỗi một chi tiết nhỏ đều sách ra thương thảo. Tỉ như ma tinh quáng quyền khai thác chuyện này, dưới tình huống bình thường, nói tới từ Emilia trận danh bán ra quyền khai thác, hô xin thương hội an bài nhân thủ khai thác, sau đó đạt được lợi ích song phương dựa theo tỷ lệ chia là được rồi. Nhưng là Anastasia không gần như chỉ ở chia tỷ lệ bên trên cùng Sen Khô dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí ngay cả quặng mỏ hộ vệ nhân thủ, quặng mỏ công chính, nếu như xảy ra bất chắc sự cố từ song phương các gánh chịu nhiều ít, không đồng thời kỳ ma tinh thạch giá cả chập trùng chờ toàn diện đặt vào hiệp ước bên trong, làm cho Sen Khô phiền phức vô cùng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng nàng từng đầu thảo luận. Tiếp lấy cùng hô xin thương hội cái khác tổng quát hiệp nghị cũng là dựa theo phương thức như vậy. Chục đầu nói chuyện xuống. Đàm phán là từ buổi sáng bắt đầu, kết quả đến xuống buổi trưa 5 giờ. Trốn ở Emilia trong đầu tóc bách một mặt còn buồn ngủ về tới ma tinh thạch bên trong. Đàm phán mới khó khăn lắm tiến vào hồi cuối. Cuối cùng xong phương trận doanh đại biểu, Anastasia, Hosin cùng Emilia tại có ma pháp hiệu quả và lợi ích khế ước bên trên ký vào tên của mình. Xong phương trận doanh chính thức kết thành minh ước. Mặt ngoài nhìn song phương tựa hồ chủ và khách đều vui vẻ. Trên thực tế, đợi đến Anastasia mang theo Julius rời đi Mother Dinh Thự, hoàn toàn biến mất tại Sen Khô tầm mắt bên trong về sau. Sen Khô trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. Giảo hoạt nữ nhân, chấm ngoặc kép. Một bên khác, ngồi tại Long Sa bên trên, Anastasia cũng chậm chậm đem trên mặt bình hòa mỉm cười thu liễm. Lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngồi tại đối diện nàng Julius bờ môi giật giật lại không hề nói gì. Tựa hồ nhìn ra nhà mình đệ nhất kỵ sĩ có chuyện muốn nói. Anastasia mở miệng nói. Thế nào? Julius khanh. Julius ánh mắt lộ ra một chút do dự. Cuối cùng cắn răng mở miệng nói. Điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng. Cái kia tên là Sen Khô nam nhân cũng không phải là một cái đáng tin cậy người. Ai biết Anastasia? Một mặt bình thản, Luân gia biết, cái kia điện hạ ngài vì cái gì còn? Chấm ngoặc kép, Julius hơi kinh ngạc nói. Chính như hắn không có một tơ một hào tín nhiệm Luân gia. Luân gia cũng chưa từng có tín nhiệm quá hắn. Phần này khế ước cùng hắn nói là minh ước. Không bằng nói là một phần tùy thời có khả năng bị xé bỏ thương nghiệp ý hướng hợp tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Luân gia ngoại trừ là vương tiễn người một trong. Càng là Hô Xin thương hội hội trưởng, có thể đàm thành như thế một số lớn sinh ý, có bó lớn thánh kim tệ kiếm, có thể mở rộng thương hội thực lực, Luân gia làm sao vui mà không vì đâu. Thân là một tên hợp cách thương nhân, Luân gia cũng sẽ không cùng đáng yêu thánh kim tệ đối nghịch. Nói, Anastasia còn nghịch ngợm nháy nháy mắt, điện hạ ngài thực sự là, chấm ngoặc kép. Julius lập tức lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ngay tại Emilia trận doanh cùng Anastasia trận doanh kết minh, không có quá mấy ngày, Sen Khô lập tức hướng Hô Xin thương hội đặt hàng một nhóm lớn bao quát đồ dùng trong nhà. Lương thực, vũ khí, khôi giáp những vật này tư, mà Hô Xin thương hội quặng mỏ thăm dò đội ngũ cũng đã tiến vào Ma Đơ lĩnh ma tinh quáng khu vực. Thăm dò. Gặp Sen Khô bỏ ra bó lớn thánh kim tệ. Ma Đơ gia tộc người lập tức ngồi không yên. Ngẫm lại cũng thế. Ma Đơ gia tộc phàm là ưu tú người thừa kế toàn diện bị Rosuao trở thành xoay người vật chứa đi. Còn lại đều là chút không có việc gì. Tham lam thành tính vớ va vớ vẩn. Tại bọn hắn xem ra. Sen Khô hoa rõ ràng chính là Ma Đơ gia tộc kim tệ. Sắp thuộc về bọn hắn tiền. Rất nhanh bọn hắn liền tạm thời buông xuống lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Bắt đầu nhất trí đối ngoại bức bách Emilia. Người hiền lành tính cách Emilia tại những thứ này tham lam quý tộc bức bách dưới. Có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Vì bồi dưỡng Emilia, Sen Khô hạ quyết tâm. Cố ý để Emilia một mình đi ứng phó bọn gia hỏa này. Tại ứng phó những thứ này tham lam gia hỏa thời điểm. Emilia hết sức tưởng niệm Sen Khô hoặc là Semiramis hai vị chính trị đạo sư ở bên cạnh dạy bảo thời. Gian, mà lại hai người phong cách hoàn toàn khác biệt. Sen Khô càng có khuynh hướng lợi dụng dương mưu. Hình thành đại thế lấy đường hoàng chi uy nghiền ép đối thủ. Lộ ra càng tăng mạnh hơn thế. Mà Semiramis phong cách thiên hướng về ngoan độc. Âm nhu, liền như là một đầu chiếm cứ ở một bên rắn độc. Mặt ngoài vô hại, thời khắc mấu chốt lại cho một kích chí mạng. Nhất là lần trước Sen Khô cùng Anastasia chuyện trò vui vẻ hình tượng bị Emilia thật sâu lạc ấn tại. Trong óc, trực tiếp trở thành cố gắng mục tiêu. Ngay tại lúc Mother gia tộc người đối với Emilia trắng trợn bức bách lúc. Sen Khô lại thông qua một hệ liệt để cho người ta hoa mắt thao tác đem Mother gia tộc người làm. Cho sứt đầu mẻ chán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.